pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đoạn này, Mạnh Tắc Chi nhíu mày. Vì chuyện thê thảm nguyên chủ gặp phải, cũng chính là hoàn cảnh bất ổn của mình lúc này. Vừa nghĩ, trong đầu hắn vang lên một âm thanh máy móc lạnh băng. Xin chào ký chủ, đại lý báo thù hệ thống, số hiệu 0715. Hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Nói xong, trước mắt Mạnh Tắc Chi từ trống rỗng lại xuất hiện mặt màn hình trong suốt. Màu đỏ tươi rực rỡ lấp lánh. Tên họ, Mạnh Tắc Chi, tuổi tác, 73, mị lực giá trị, 82, linh hồn cường độ, 95, chỉ số thông minh, 290/80, trạng thái lúc trúng độc, công đức, 3360, kỹ năng, vật lý học, đăng đường nhập thất, toán học, sơ khuy môn kính, hóa học, sơ khuy môn kính, thành tựu, số hiệu 6323, tiểu thế giới thập đại kiệt xuất vật lý học. Mạnh Tắc Chi bình tĩnh tự nhiên. Thời điểm lần nữa mở mắt, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý. Ánh mắt hắn dừng lại ở chỉ số thông minh 80. Trước kia ở thế giới của hắn, chỉ số thông minh bình thường không có mấy người vượt qua 170. Đờ Vinh Si chỉ số thông minh 230. Einstein chỉ số thông minh 200. Hawking chỉ số thông minh 170. Sau khi bị trúng độc, lập tức liền giảm thành 80. Không thể làm nên thành quả nghiên cứu khoa học. Xin cho ta tự giới thiệu một chút. Âm thanh hệ thống lạnh băng một lần nữa vang lên. Bổn hệ thống có số hiệu 0715, thuộc đại lý báo thù của công ty địa phủ, là hệ thống quản lý cấp thấp. Đại lý báo thù hệ thống, nhìn tên đoán nghĩa, chính là nơi những người chết oan tự lấy công đức của mình để đánh đổi. Ủy thác công ty báo thù, sau khi hệ thống chủ phân biệt xong, lại đem nhiệm vụ tương đương phân chia cho các hệ thống. 3000 thế giới rộng lớn, địa phủ tinh lực có hạn, luôn có những địa phương không thể giám thị đến. Những địa phương đó thường thường dễ dàng sinh ra một ít yêu ma quỷ quái, nhiễu loạn trật tự thế giới. Tỷ như Liên Qua, Trọng Sinh, hệ thống lậu các loại. Lấy Mạnh Tắc Chi làm ví dụ, câu này nói đến nguyên chủ. Mạnh Tắc Chi vì ba kiếp người lương thiện, số mệnh an bài trước 20 hoàn cảnh khó khăn là vì tiêu trừ ác nghiệp kiếp trước. 70 năm sau đại phú đại quý là vì tiêu hao công đức kiếp thứ nhất. Lại bởi vì Tường Khải Dương xuyên qua làm nguyên chủ thanh danh vô cớ bị ném thành rác. Mất vợ chết con, tráng niên mất sớm, việc này là bởi vì địa phủ thất sách. Bồi thường cho Mạnh Tắc Chi như thế nào tạm thời không đề cập tới. Đã xảy ra chuyện như vậy, địa phủ phải chịu trách nhiệm. Nhân viên địa phủ cũng có thể trực tiếp bắt nhốt Tưởng Khải Dương để hỏi tội. Nhưng Mạnh Tắc Chi cảm thấy như vậy vẫn chưa hả giận. Liền tự mình lấy một phần công đức của bản thân để đánh đổi ủy thác cho công ty thay hắn báo thù. Cứ như vậy, đám người Tưởng Khải Dương ở nhân gian phải chịu tra tấn cũng không triệt tiêu ác nghiệp tích lũy trên người hắn. Nói ngắn gọn là Mạnh Tắc Chi lấy ra công đức. Hệ thống công ty báo thù chọn ký chủ ra tay trả thù Tưởng Khải Dương. Chờ sau khi Tưởng Khải Dương chết đi tới âm tàu địa phủ. Tội nên xử vẫn phải xử. Không giảm chút nào, liền giống như phạm nhân tử hình trước khi chết phải tấu hắn một trận để người bị hại hà giận. Minh Bạch, Mạnh Tắc Chi cảm thấy rất thú vị. Hắn nhìn màn hình trong suốt trước mặt. Hỏi. Xin hỏi cường độ linh hồn là cái gì? Ở thế giới bình thường, cường độ linh hồn càng mạnh thì chỉ số thông minh càng cao. Ở thế giới có dị năng hoặc giới tu chân, linh hồn càng cường đại, tư chất càng tốt. Ký chủ sau khi tiến vào cơ thể người ủy thác, thân thể sẽ tổng hợp tố chất, sẽ căn cứ cường độ linh hồn của ký chủ để tiến hành điều chỉnh. Không cần Mạnh Tắc Chi ra vấn đề. Hệ thống nói tiếp, cường độ linh hồn của ký chủ đã vượt qua tuyệt đại đa số người thường, lại thấp hơn trình độ bình quân ở thế giới tu chân. Mạnh Tắc Chi cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn lại hỏi, kia công đức là tính như thế nào? Giải thích kỹ càng tỉ mỉ quá phiền toái. Không bằng cấp ký chủ ngài ví dụ đơn giản. Cứu sống một mạng người sẽ được 5 điểm giá trị công đức. Nói như vậy, hắn có 3.360 điểm công đức cũng không tính là ít. Chỉ nghe hệ thống tiếp tục nói, ký chủ hiện tại chỉ có thể xem như là nhân viên địa phủ ngoài biên chế. Nhưng chỉ cần ký chủ nỗ lực công tác, công đức vượt qua 10 vạn, cường độ linh hồn đạt tới 1.000, thông qua khảo hạch liền có thể chuyển thành nhân viên chính thức. Nhân viên chính thức của địa phủ, kia chẳng phải thành thần sao? Hai mắt Mạnh Tắc Chi tối sầm lại, không tránh khỏi việc bị cái bánh nướng do hệ thống vẽ ra dụ dỗ. Rốt cuộc con người tồn tại, tổng không thoát khỏi công danh lợi lộc, nhưng thực mau hắn liền khôi phục bình tĩnh. Hỏi, nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ như thế nào? Ký chủ cứ yên tâm, chúng ta làm việc đứng đắn, có thân phận hệ thống sẽ không để cho ký chủ gánh vác nguy hiểm. Hệ thống nói, cho nên thất bại một lần, chỉ trừ một nửa công đức, 10 điểm cường độ linh hồn. Nhưng nếu liên tục thất bại 3 lần, sẽ xóa bỏ kết nối hệ thống đưa ký chủ đi chuyển thế đầu thai. Đã hiểu, Mạnh Tắc Chi đã chuẩn bị tốt tâm lý. Cùng người thông minh nói chuyện đúng là bớt việc. Vì đề cao khả năng làm nhiệm vụ chất lượng, chủ hệ thống đã vì ký chủ đặc biệt mở ra chức năng thương thành. Nói xong, màn hình trước mặt Mạnh Tắc Chi giao diện vừa chuyển, xuất hiện 9 ô vuông. Mỗi ô vuông đều có vật phẩm, phía dưới có ghi công dụng cùng giá cả. Đồ vật trên thương thành không ít, phần lớn tên đơn giản mà thô bạo. Đập vào mắt đầu tiên là bình dịch linh hồn cường độ tăng trưởng. Một lọ nhưng gia tăng 10 điểm cường độ linh hồn, giá bán 1.000 công đức. Mạnh Tắc Chi trầm mặc, hắn quyết tâm thu hồi câu nói 3.360 điểm công đức cũng không ít. Kéo xuống chút nữa thì hết, đồ vật cũng không nhiều lắm, đều là chút đan dược cơ bản, công pháp, pháp bảo linh tinh gì đó, chút đồ vật liên quan đến khoa học kỹ thuật thì hoàn toàn không có. Sau đó là vài hệ thống linh tinh như hệ thống dưỡng thành thần thú, hệ thống siêu cấp chữa trị, hệ thống bách biến dị năng, hệ thống hào quang học bá. Nhiều đó thương phẩm giá thấp nhất là sơ cấp giải độc đan, giá bán 200 điểm công đức, giá cả cao nhất chính là nhẫn chữ vật 100 ô, giá bán 2 vạn điểm công đức, cuối cùng là tờ hướng dẫn sử dụng thương thành, chỉ có ít ỏm một dòng chữ, hệ thống thương thành mua sắm chỉ có thể sử dụng cho một mình ký chủ. Nhìn đến nơi này, Mạnh Tắc Chi tính sơ một lần. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, nếu muốn đạt tới yêu cầu nhân viên chính thức, ít nhất còn cần 20 vạn điểm công đức, như là đoán được trong lòng suy nghĩ của Mạnh Tắc Chi. Giao diện trước người hắn thay đổi, nhiệm vụ chủ tuyến, trả thù hai người Tưởng Khải Dương, Trần Ứng Long, công đức khen thưởng 1.000 điểm, nhiệm vụ hoàn thành dựa vào độ hài lòng của Mạnh Tắc Chi mà định. Nhiệm vụ chi nhánh. Khôi phục danh dự Mạnh Tắc Chi, công đức khen thưởng 500 điểm, nhiệm vụ hoàn thành dựa vào độ hài lòng của Mạnh Tắc Chi mà định. Hệ thống nhiệm vụ, thu về hệ thống dưỡng thành minh tinh, công đức khen thưởng 500 điểm. Hệ thống giải thích nói, công đức khen thưởng nhiều hay ít, là từ trình độ khó dễ quyết định, nhiệm vụ tổng thể của thế giới này tương đối đơn giản. Là nhiệm vụ dành cho tay mới. Cho nên công đức khen thưởng tương đối ít. Đã hiểu, Mạnh Tắc Chi suy nghĩ. Hỏi, viên giải độc sợ cấp có thể hay không chữa khỏi độc tố thần kinh cùng với HIV? Độc tố thần kinh thì có thể, nhưng HIV thì không được. Hệ thống trình bày đúng sự thật, không khuyến khích ký chủ sử dụng tẩy tủy đan, bởi vì nguyên chủ chỉ là người thường, không phải là người tu chân. Tất nhiên không thể chịu nổi dược lực của tẩy tủy đan. Không cần tới hệ thống nhắc nhở, Mạnh Tắc Chi cũng sẽ không đánh chủ ý lên tẩy tủy đan. rốt cuộc trên thương thành một viên tẩy tủy đan cũng phải 800 điểm công đức. Ở tình huống hoàn toàn không biết, Mạnh Tắc Chi sẽ không quá mức lãng phí. Hắn cũng không cảm thấy quá thất vọng, chỉ nói, làm phiền mua giúp một viên giải độc sơ cấp, trên người còn có bệnh HIV. Hắn đã biết nên làm như nào để đối phó với Tưởng Khải Dương cùng Trần Ứng Long. Mạnh Tắc Chi hai mắt hơi trầm, được thưa ký chủ, hệ thống đáp, ngay sau đó, tư liệu cá nhân của Mạnh Tắc Chi phần công đức từ 3360 biến thành 3160. Ngay sau đó trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một bình sứ nhỏ màu trắng. Mạnh Tắc Chi không chút do dự, mở nắp bình sứ, đổ ra một viên thuốc màu nâu đen, sau đó ngửa đầu, đem thuốc viên nhét vào trong miệng nuốt đi xuống. Trong chốc lát sau, một dòng nước ấm từ trong bụng di chuyển lên đại não. Mạnh Tắc Chi phun từ trong cổ họng một ngụm máu tanh ngọt. Hắn cắn chặt răng, từ trên sofa ngồi dậy, vọt vào trong phòng vệ sinh, mở nắp bồn cầu lên, lúc này mới đem máu độc trong miệng phun ra. Tắm rửa xong, một thân thoải mái thơm ngát, sau đó đi ra từ bồn tắm liền đối diện với một phòng đồ vật hỗn độn. Xếp thành núi toàn là vỏ cơm hộp, quần áo dơ, trong không khí tràn ngập một hương vị tanh tưởi. Lúc trước Mạnh Tắc Chi chuyên chú nhìn vào cốt truyện, không rảnh để ý xung quanh. Bây giờ nhìn lại, phản xạ có điều kiện trong bụng sôi trào lên. Từ lúc Hứa Giai Tình sinh non, đến bây giờ đã qua một tháng, nguyên chủ liền nhốt chính mình trong nhà một tháng. Khóc bệt liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, ăn no lại tiếp tục khóc. Nên cảm ơn Trần Ứng Long, vì đã đem nguyên chủ đánh xuống vực sâu, lại an bài người đưa cơm suốt một tháng. Bằng không nguyên chủ sao có thể sống tới ngày hôm nay. Mạnh Tắc Chi bình tĩnh lại, nhận mệnh vén tay áo lên, dọn dẹp nhà cửa, cách chương.